Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382 Thạch Trứng. Phượng Tiên ăn mặc một cái như là da cá giống nhau quần áo. Có điểm như là sa ngư da áo tắm, nhưng thoạt nhìn càng mỏng càng thủy nhuận, này quần áo đem Phượng Tiên tứ chi cùng cổ đều bao vây. Đến kín mít, nhưng chỉ xem Phượng Tiên lộ ra tới diện mạo cùng tay chân. Liền biết nàng đã từng chịu quá cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, Vương Diệp chỉ thoáng đánh giá. Liền nói, người tiếp xúc hoa quế nãi nãi nói mang độc viễn cổ quái thú. Cũng không xem như quái thú. Phượng Tiên vẫy vẫy tay, ý bảo thiếu niên nhường đường. Nàng từ Vương Diệp bên người cọ qua, đi đến hành lang gấp khúc chung. Thực tùy ý mà ở lan can ngồi hạ, tuy rằng tiểu tử này cho nàng hạ dụ hoặc dược tề. Nhưng nàng phát hiện nàng thế nhưng cũng không phải thực chán ghét thiếu niên này. Thậm chí cảm thấy tiểu tử này người cũng không tệ lắm, có lẽ là bởi vì hắn nguyện ý chiếu cố hoa quế. Nãi nãi, nguyện ý trợ giúp thị trấn vong hồn an giấc ngàn thu. Nguyện ý kiên nhẫn nghe mấy cái a bà lải nhải. Nhìn đến nàng bộ dáng cũng không có đại kinh tiểu quái. Không phải quái thú là cái gì? Vương Diệp cũng đi vào hành lang gấp khúc chung, ngươi cũng là thượng quá học. Biết bức xạ hạt nhân đi. Phượng Tiên đạo, Vương Diệp kinh ngạc. Lại lần nữa đánh giá Phượng Tiên. Ngươi bị phóng xạ, kia đồ vật có cường phóng xạ. Vương Diệp bừng tỉnh, cả người làn da hư thối. Lông tóc rớt quang, này không phải như là đã chịu cường phóng xạ sao? Từ từ, thứ này đã có như vậy cường phóng xạ. Phượng Tiên chấn sao có thể còn có người sống được xuống dưới. Bởi vì có phong ấn. Mặt khác cường phóng xạ bị trói buộc ở kia đồ vật giữa. Chỉ cần không tìm đường chết trực tiếp đụng chạm kia đồ vật. Không tới gần nó 3 mét trong vòng. Liền sẽ không bị phóng xạ. Phượng Tiên mặt lau mặt thượng bọt nước. Nói, vậy còn ngươi? Ngươi lại là như thế nào sống sót? Ta thể chất hảo bái. Phượng Tiên lần đó đáp ai đều biết có vấn đề, nhưng Vương Diệp thế nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, mà là thay đổi một vấn đề. Vì cái gì nam tính bị cường phóng xạ sau đều cả người hư thối chết, mà nữ tính lại là trên người mọc ra xúc tu? Ngươi lại vì cái gì cùng những cái đó nữ tính không giống nhau? Phượng Tiên dựng thẳng lên ngón cái, nhìn không ra tới ngươi như vậy điểm tuổi. Thế nhưng có thể như vậy cẩn thận, Vương Diệp tỏ vẻ vấn đề này không thể lừa gạt. Hắn yêu cầu biết chính xác đáp án, Phượng Tiên nghĩ nghĩ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bởi vì kia viên chứng ý chí, nam tính ngay từ đầu liền không ở nó lựa chọn phạm vi. Nó lựa chọn nữ tính, cho nên sẽ bảo hộ nữ tính, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm nữ tính biến thành nó dựng thể. Ta không muốn làm kia viên chứng dựng thể. Ta cự tuyệt nó tự nhiên sẽ không cho ta bảo hộ. Ta liền cùng nam tính giống nhau đã chịu phóng xạ trứng. Ngươi là nói cái kia viễn cổ quái thú kỳ thật là một quả trứng. Từ viễn cổ vẫn luôn truyền lưu đến bây giờ. Vương Diệp cảm thấy việc này càng ngày càng có ý tứ, đúng vậy. Bất quá kia trứng đã biến thành hóa thạch, nhưng ngươi nói nó còn có thể lựa chọn dựng thể. Lựa chọn bảo vệ ai cùng không bảo vệ ai. Nó biến thành hóa thạch, không đại biểu nó đã tử vong. Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh. Ta có thể trông thấy kia cái mang phóng xạ thạch trứng sao? Ta sẽ không tới gần nó, không thể. Phượng Tiên quả quyết cự tuyệt, làm ta nhìn xem. Nói không chừng ta có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt nó đâu. Vương Diệp cũng không nghĩ tùy tiện tiếp cận có cường phóng xạ thạch trứng. Nhưng ai làm hắn tiếp nhiệm vụ? Mặt khác chính là này viên trứng. Hắn tổng cảm thấy có điểm ấn tượng, nhưng hắn yêu cầu nhìn đến vật thật mới có thể đánh thức ký ức. Nếu không được liền ném cái giám định thuật, tìm chết đừng tới chúng ta nơi này. Phượng Tiên chỉ cái mũi của mình, nhìn đến không có, lão nương đều bị kia thạch trứng tai họa thành như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể chống cự được như vậy cường phóng xạ, còn trông cậy vào hủy diệt kia cái thạch trứng. Nếu kia thạch trứng có thể hủy diệt, ngươi cho rằng nó còn có thể lưu đến bây giờ? Vương Diệp chớp chớp mắt, ta không phải ai, nhưng ta khẳng định so ngươi cường. Không nói một cái đánh ngươi 10 cái, đánh ngươi 3 cái khẳng định không thành vấn đề. Phượng Tiên cái trán băng khởi gân xanh, hít sâu khí, thu hồi đánh giá. Tiểu tử này không tồi cái dám, quá mẹ nó sẽ làm giận. Nếu không phải tiểu tử này năng lực quá mức quỷ dị, nàng có điểm sờ không được đế. Nàng hiện tại đã đi lên đau tấu hắn. Cố tình Vương Diệp lại hỏi, nếu cái này thạch trứng có cường phóng xạ, ngươi vì cái gì không nói cho quốc gia, làm chuyên gia tới xử lý không tốt sao? Phượng Tiên dùng xem đồ ngốc ánh mắt xem thiếu niên, nói, ta không biết hiện tại quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển như thế nào. Nhưng ta rất rõ ràng, ở ta vào đại học lúc ấy, quốc gia còn không có tốt biện pháp có thể xử lý như vậy cường phóng xạ đồ vật. Huống chi kia đồ vật nguyên bản bị phong ấn tại ngầm hảo hảo. Vì cái gì một hai phải nói ra đi, lấy ra tới. Vương Diệp tưởng tượng cũng là, ngươi có phải hay không có biện pháp một lần nữa phong ấn cái kia thạch trứng, này không phải vô nghĩa sao? Nếu không phải lão nương một lần nữa phong ấn nó, lão nương sẽ biến thành như vậy. Phượng Tiên trợn trắng mắt nói, vất vả tỷ, ngài phụng hiến lớn, ta đại biểu toàn thể nhân dân cảm tạ ngài. Vương Diệp chắp tay, cút đi. Phượng Tiên vừa muốn mắng chửi người, liền nghe thiếu niên nói, ta có biện pháp giúp tỷ khôi phục nguyên trạng, bảo đảm nửa điểm vết sẹo không lưu. Mặt khác lông tóc cũng có thể một lần nữa mọc ra tới. Bảo đảm tỷ thoạt nhìn vẫn là cùng trước kia giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp. Phượng Tiên mắng không ra khẩu, nhưng nàng cũng không phải thực tin tưởng. Liếc xéo thiếu niên nói, ngươi có này bản lĩnh, lừa ta đâu, ta nhưng không đồ vật cho ngươi lừa. Vương Diệp rộng lượng nói, tuy rằng ngươi không tin ta, nhưng ta quyết định vẫn là chữa khỏi ngươi. Không phải bởi vì ngươi, là bởi vì Hoa Quế nãi nãi. Ta tưởng nàng nhất định cũng không nghĩ mỗi ngày xem ngươi này trương ma quỷ giống nhau xấu mặt. Ngươi cái này nhãi danh, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Phượng Tiên phải cho tức chết rồi. Vương Diệp buồn bã nói, nhãi danh sao có thể sẽ nói tiếng người đâu. Phượng Tiên không thể nhịn được nữa, vẫn là cùng Vương Tiểu Diệp đánh một trận. 5 phút sau, Vương Diệp ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc mặt chiều hạ nằm bò Phượng Tiên, mang ta đi nhìn xem kia thạch trứng. Còn có cùng ta nói nói thiên thạch chọn người là chuyện như thế nào. Cùng với ngày đó thạch rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Phượng Tiên che lại sưng lên gương mặt quả quyết cự tuyệt. Không được, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta liền có bao nhiêu ghê gớm. Kia thạch trứng phóng xạ ngay cả cổ tiên nhân cũng chưa biện pháp giải quyết. Huống chi ngươi. Đừng hồ nháo, nếu là làm kia thạch trứng chảy ra đi, đến có vô số người xui xẻo. Vương Diệp thấy vô pháp thuyết phục Phượng Tiên cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn thậm chí đối nữ tử này phát lên một ít kính nể chi tâm, không phải ai đều có thể vì người khác như thế hy sinh, cũng như thế kiên trì nguyên tắc. Hơn nữa từ Phượng Tiên không ngừng chuyển thế điểm này tới xem, nàng chuyển thế lớn nhất mục đích khả năng chính là vì bảo vệ cho này cái thạch trứng. Không cho nó lưu lạc đi ra ngoài tai họa nhân gian, nếu thật là như thế, kia đã không ngừng là khả kính nhưng bội. Này quả thực chính là đại thánh nhân mới có thể làm được sự, hành đi. Kỳ thật ngươi không đồng ý ta chính mình cũng có thể tìm được. Không đợi Phượng Tiên ngẩng đầu giận mắng hắn, Vương Diệp liền nói tiếp, ta trước trị liệu ngươi đi, liền như ngươi theo như lời. Ta hiện tại cũng không có một cái đặc biệt tốt phương pháp có thể tiêu trừ phóng xạ. Ở không có nhìn thấy cái kia thạch trứng trước, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không tiêu diệt cái kia thạch trứng. Rốt cuộc kia ngoạn ý liền cổ tiên nhân đều không thể tiêu diệt. Phượng Tiên mãn nhãn không tin mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Qua một hồi lâu mới nói, ngươi thật sự có thể giúp ta trị liệu. Vương Diệp duỗi tay, Hoa Quế nãi nãi nhìn đến Phượng Tiên cùng Vương Diệp cùng nhau xuất hiện, kinh hỉ mà kêu một tiếng, đặc biệt nhìn thấy Vương Diệp nửa điểm không sợ hãi cũng không bài xích. Phượng Tiên, lão thái thái cười đến đặc biệt vui vẻ, Phượng Tiên trước kia tính cách thật hoạt bát rộng rãi. Tuy rằng hiện tại cũng là như thế này, nhưng nàng thật sự thật lâu không có cùng người ngoài tiếp xúc, Phượng Tiên chưa từng có cùng nàng nói. Nàng mất tích kia nửa năm đều gặp chuyện gì? Nàng chỉ biết Phượng Tiên thân thủ đem cả người hư thối Trấn trưởng nhi tử dùng dao phay từng mảnh quát, còn đem xương cốt từng cây rút ra. Trấn trưởng bị như vậy tàn nhẫn Phượng Tiên dọa thành kẻ điên, sau lại cũng không có thể rời đi thị trấn, còn có kia mấy cái khai phá thương cũng đều không có kết cục tốt, bọn họ không có nhiễm bệnh, nguyên bản đều có thể rời đi thị trấn. Nhưng Phượng Tiên lại làm tường thành trên núi dã thú ăn sống rồi kia mấy cái khai phá thương kia. Lúc sau Phượng Tiên tựa như thay đổi một người. Nàng không hề khoái hoạt như vậy. Nhưng nàng vẫn là ra mặt cùng bên ngoài người trao đổi. Làm cho bọn họ phong thượng thị trấn. Tính cả bên ngoài tường thành sơn cùng nhau mà Phượng Tiên tắc mạo cực đại nguy hiểm một lần nữa. Phong ấn kia đáng sợ đồ vật, lúc sau Phượng Tiên liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Phượng Tiên mới vừa biến thành dáng vẻ này khi còn không có trốn tránh người. Nhưng sau lại tiến vào thị trấn, người nhìn thấy Phượng Tiên liền sẽ sợ hãi mà hô to. Thậm chí trực tiếp công kích nàng, Phượng Tiên lúc này mới tránh đi người mắt. Cũng không nguyện tái kiến người ngoài, nhiều năm trôi qua. Nhìn đến Phượng Tiên sưng mặt cùng bên ngoài tới thiếu niên quấy miệng. Một đường ồn ào nhốn nháo mà đi vào tới cùng nàng nói đã đói bụng. Lão thái thái thậm chí có loại về tới hơn 30 năm trước ảo giác, ấn tuổi tính. Phượng Tiên đều có thể làm thiếu niên nãi nãi. Nhưng Phượng Tiên trên người không có nửa điểm dáng vẻ già nua. Hiện tại nhìn càng như là đại tỷ đầu, mặt khác năm tên A bà nhìn đến Phượng Tiên cùng thiếu niên. Cùng nhau xuất hiện, cũng phi thường cao hứng. Còn lấy Phượng Tiên sưng lên gương mặt trêu ghẹo, hỏi Phượng Tiên có phải hay không răng đau, một đốn giữa trưa cơm làm được vô cùng náo nhiệt. Cũng ăn được vô cùng náo nhiệt, Kim Bảo xem đến đặc biệt tâm động. Đặc biệt nghĩ ra được cùng nhau tham gia. Hắn liền thích náo nhiệt, nhưng Tiểu Diệp Tử ba ba không cho. Con nhện cận cùng Tiểu Vân cũng nhìn kỹ hắn. Nói Trấn nhỏ này tình huống không rõ. Tạm thời còn không thể đi ra ngoài, ăn cơm xong. Vương Diệp cùng Hoa Quế nãi nãi nói muốn giúp Phượng Tiên khôi phục. Hoa Quế nãi nãi kích động vô cùng. Bắt lấy thiếu niên tay thẳng run, Vương Diệp sợ Hoa Quế nãi nãi kích động quá mức. Trước cho nàng dùng một lọ ninh tâm dược tề. Làm nàng ổn xuống dưới, lại thấy năm vị A bà thân thể đều không phải thực tốt bộ dáng. Liền dứt khoát trước đem các nàng đều từng cái nhìn nhìn. Lại căn cứ các nàng thân thể cho các nàng chuyên môn luyện chế dược tề, A bà nhóm ăn vào dược tề. Cơ hồ là dựng sao thấy bóng cảm giác được thân thể biến hóa, A bà nhóm ngượng ngùng lấy không dược tề. Đều từ trong nhà cầm tiền lại đây. Tất cả đều là cũ tiền giấy. Còn có một phân hai phân tiền giấy. Còn có phiếu gạo, Vương Diệp liền thống nhất thu một người 5 đồng tiền cùng nửa cân phiếu gạo, A bà. Nhóm không biết giá hàng. Các nàng chỉ biết ở thập niên 90 lúc đầu, 5 đồng tiền có thể mua không ít đồ vật, mua thuốc cũng có thể mua không ít. Lại xem thiếu niên chính mình yêu cầu 5 đồng tiền, liền cho rằng 5 đồng tiền thật sự đủ rồi, A bà nhóm không có tâm lý gánh nặng. Vô cùng cao hứng mà trả tiền lấy dược, cũng sẽ không cho rằng chính mình chiếm thiếu niên lớn lao tiện nghi, nhưng các nàng trong lòng cũng minh bạch. Thiếu niên khẳng định chỉ là tượng trưng tính mà thu một chút, Vương Diệp cũng không cảm thấy chính mình có hại, vài vị A bà lấy tới cũ tiền mặt có chút đã không xuất bản nữa. Phóng tới bên ngoài có thể đổi không ít tiền, tuy rằng khẳng định không đổi được hắn dược tiền, bất quá hắn cũng không tính toán đổi. Này đó cũ tiền mặt cùng phiếu gạo liền lưu trữ làm kỷ niệm cũng không tồi, Phượng Tiên đem này đó đều xem ở trong mắt, Vương Diệp lại cấp Phượng Tiên tắc một lọ dược tề. Cùng nàng nói đây là điều dưỡng thân thể dùng. Hôm nay cần thiết uống xong. Cụ thể trị liệu tắc muốn tới ngày hôm sau. Hắn yêu cầu căn cứ Phượng Tiên tình huống thân thể chuyên môn luyện chế một ít dược tề. Vương Diệp đem dược tề cho, liền không quản Phượng Tiên có hay không uống. Phượng Tiên thưởng thức tiểu xảo bình thủy tinh. Tự hỏi thật lâu sau, chạng vạng. Phượng Tiên tiếp đón Vương Diệp, ngươi cùng ta tới. Vương Diệp tới gần Phượng Tiên, cái mũi giật giật, ngươi uống dược tề, theo sau lộ ra vừa lòng tươi cười. Không tồi, tuy rằng có đề phòng tâm là chuyện tốt, nhưng nên xuống tay khi vẫn là muốn xuống tay. Ngươi sẽ không hối hận, Vương Diệp khoanh tay ngạo nghễ nói. Ngươi cũng không biết chính mình nhiều may mắn, biết ba ba một lọ dược tề ở bên ngoài nhiều khó được sao? Có người ra giá 100 triệu đều mua không được. Phượng Tiên, ngoặc kép, ta liền nghe ngươi thổi. Vương Diệp xem Phượng Tiên biểu tình. Dầm gì, cùng Lôi Mộc nói thầm. Không biết nhìn hàng gia hòa. Nếu không phải vì, ta mới sẽ không cho nàng trị liệu. Khiến cho nàng làm hù chết người xử bát quái hảo, Lôi Mộc nhẫn cười. Ngươi rõ ràng thực thưởng thức nàng, Vương Diệp chém đinh chặt sắt nói. Đó là ngươi ảo giác. Hai người một đường hướng sau núi đi đến, Phượng Tiên trấn hướng đi là đồ vật hướng. Sau núi ở vào phía tây, tiến vào núi rừng sau. Phượng Tiên tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng mau, cũng mặc kệ nàng đi được nhiều mau. Vương Diệp đều không xa không gần mà theo ở phía sau, Phượng Tiên lại lần nữa cảm thấy nàng nhìn. Không thấu thiếu niên này, ngươi vì cái gì chạy chúng ta nơi này tới? Phượng Tiên dừng lại bước chân, Vương Diệp đi theo dừng lại. Bọn họ hiện tại liền đứng ở một cái huyền nhai bên cạnh. Phong cảnh cực hảo, gió đêm thổi quét đến trên người. Có chút lạnh, nhưng thực thoải mái, ta nhận được một cái nhiệm vụ. Vương Diệp đặc biệt thành thật mà nói. Ta phía trước cùng ngươi nói thế giới bắt đầu dị biến. Các loại dị năng giả xuất hiện, cũng không phải lừa ngươi, là thật sự. Quốc gia ở không lâu trước đây thành lập dị năng cục. Ta nhiệm vụ này chính là từ dị năng cục lãnh, đối phương yêu cầu ta đến Phượng Tiên trấn nhà hắn. Tổ trạch lấy một thứ, làm trao đổi, hắn sẽ cho ta một quả màu trắng thạch phiến, Phượng Tiên nhíu mày. Đối phương là ai? Tên gọi là gì? Vương Diệp nhún vai, đối phương không lộ ra tên họ, ta cũng chưa thấy được đối phương. Đây là ở dị năng cục tiên bố nhiệm vụ chỗ tốt. Không cần lo lắng bại lộ chính mình thân phận thật sự tin tức. Mặc kệ là giao nhiệm vụ vật phẩm, vẫn là lãnh khen thưởng, đều là thông qua dị năng cục. Ủy thác phương cùng bị thuê phương hoàn toàn có thể không cần gặp mặt. Phượng Tiên trầm mặc. Nàng vô pháp phán đoán thiếu niên nói chính là thật là giả. Nhưng nàng cảm thấy thiếu niên không có lừa nàng. Cũng không cái kia tất yếu, ngươi tổng biết muốn đi tổ trạch ở nơi nào đi. Kia nhưng thật ra biết, bất quá ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Miễn cho ngươi đi đem ta nhiệm vụ vật phẩm cấp lấy đi rồi. Kỳ thật Vương Diệp còn không có tìm, được ủy thác người ta nói tổ trạch. Bởi vì hắn tối hôm qua đi ra ngoài tìm kiếm, dựa theo cái kia ủy thác người theo như lời vị trí. Hắn chỉ nhìn đến một đống gạch xanh đôi ở đàng kia, Phượng Tiên đặc biệt vô ngữ. Ngươi liền như vậy không tin ta. Ngươi không cũng không tin ta. Thực hảo, hai người huề nhau, trên người của ngươi còn có thương tích. Thiên thạch lực lượng không bá đạo, nhưng chính mình thương chính mình mới khó nhất trị. Phượng Tiên đột nhiên nói, Vương Diệp lập tức hỏi, thiên thạch ở chỗ này. Phượng Tiên không có trả lời. Mà là duỗi tay chỉ hướng dưới vực sâu mặt, nhảy xuống đi, ở bên trong phao thượng một buổi tối. Chính mình xem thời gian, 5 giờ trước cần thiết ra tới, phía dưới có cái gì? Vương Diệp duỗi đầu hướng dưới vực sâu mặt xem, lúc này mới phát hiện cái này huyền nhai cũng không cao. Khoảng cách phía dưới hồ nước nhiều nhất chỉ có 5 mét kém, người không cần cái gì đều hỏi đến như. Vậy rõ ràng được không? Phượng Tiên không kiên nhẫn, ái phao không phao, ngươi nếu là không muốn, vậy trở về. Vương Diệp trên mặt không hiện, âm thầm đã cho chính mình treo lên nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ. Lôi Mộc bỗng nhiên nói, đi xuống, không có việc gì, là thứ tốt, ta cũng yêu cầu. Vương Diệp vừa nghe, lại vô do dự, lập tức nhảy xuống, thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Phượng Tiên, ngoặc kép. Vương Diệp vừa vào thủy liền cảm giác được khác thường, nơi này căn bản không phải hồ nước, mà là một cái rêu phong trì, chính là bên trong đều mọc đầy rêu phong. Hơn nữa loại này rêu phong hàm thủy lượng đặc biệt phong phú. Người từ phía trên nhảy xuống, kia lực đánh vào liền đem rêu phong nước sốt đều cấp tạp ra tới, đồng thời cũng có thể nhìn ra này. Rêu phong lớn lên có bao nhiêu hậu, Vương Diệp hai chân dẫm tới dẫm đi đều không có dẫm rốt cuộc bế. Khí, chìm vào này đó rêu phong chung. Lôi Mộc nói, Vương Diệp nắm lên một phen rêu phong phân biệt. Nhất thời vô pháp phán định chủng loại. liền quăng cái giám định thuật đại diệp tóc vàng rêu. Vì đại diệp rêu cùng tóc vàng rêu hỗn loại biến chủng. Toàn thảo làm thuốc, công hiệu thanh gan minh mục, dưỡng tâm an thần, tiêu sưng hóa ứ, cầm máu giảm nhiệt, chữa trị căn bản tính tổn thương. Đối nội thương có kỳ hiệu, phòng phóng xạ, cũng đối phóng xạ bệnh có nhất định hiệu quả trị liệu. Vương Diệp trọng điểm xem chính là cuối cùng một câu, hắn tưởng hắn minh bạch vì cái gì Phượng Tiên. Ở chúng như vậy cường phóng xạ sau còn có thể sống sót. Không ngừng là bởi vì nàng thể chất cường, còn bởi vì này đó rêu phong, mà này đó biến dị đại diệp tóc vàng rêu đối hắn cũng rất hữu dụng chỗ. Hắn phía trước mạnh mẽ từ biết trước trong mộng thoát ly. Bị thương kỳ thật thực trọng, tuy rằng chính mình cho chính mình trị liệu, nhưng cũng không có hoàn toàn trị tận gốc, chủ yếu chính là hắn đỉnh đầu không có thích hợp dược tề. Mà trị liệu thuật cũng không phải cái gì thương thế đều có thể chữa khỏi, hiện giờ có này đó rêu. Phong, hắn đã chịu tổn thương liền có thể hoàn toàn chữa trị, nếu dùng này đó rêu phong đương chủ dược liệu. Luyện chế một ít dược tề, hiệu quả sẽ càng tốt, Vương Diệp thắng quá rút mau. Nhìn đến thứ tốt, liền nhịn không được tưởng hướng nhà mình trong ổ kéo một chút, hắn cũng sẽ không kéo quá nhiều. Liền. 1/3 hảo, Vương Diệp vui dạo dực mà rời đi 1/3 ao rêu phong đến trùng sao. Còn chuyên môn cấp chuẩn bị cùng loại hoàn cảnh, còn hảo giám định thuật nói cho hắn. Loại này biến dị rêu phong cũng không khó nuôi sống. Còn thực hảo dưỡng, chỉ cần năng lượng cùng hơi nước sung túc, lôi mộc đem chính mình sợi mỏng tham nhập trong ao. Này đó biến dị rêu phong đối hắn trưởng thành cũng rất có chỗ tốt, lá cây. Ngươi xuống dưới, làm sao vậy? Vương Diệp chìm vào rêu phong đáy ao, ngươi cảm thấy phía dưới là cái gì? Lôi mộc cẩn thận hỏi, Vương Diệp thử đem chính mình tinh thần lực tham nhập, năng lượng mắt. Vương Diệp kinh hỉ lại kinh ngạc, nhưng lại có một loại không ngoài sở liệu cảm giác, như vậy một cái chân áp có chứa cường phóng xạ. Thạch chứng địa phương quỷ quái. Nếu không có năng lượng mắt mới kỳ quái, ngươi cảm thấy Phượng Tiên biết không? Lôi mộc hỏi, Vương Diệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng hẳn là không biết, nếu biết, đánh chết nàng, nàng chỉ sợ đều sẽ không mang ta lại đây, một cái năng lượng mắt đối với một cái phong ấn đại trận. Có bao nhiêu quan trọng? Lúc trước tuyển chỉ nơi này cổ tiên nhân 10 thành tựu là nhìn đến nơi này có năng lượng mắt, mới có thể ở chỗ này bố trí hạ như vậy một cái phong ấn đại trận. Cũng chỉ có năng lượng mắt mới có thể chống đỡ cái này phong ấn đại trận nhiều năm như vậy còn có. Thể vận chuyển, Vương Diệp tinh thần lực tham nhập năng lượng mắt. Thực mau hắn liền phát hiện cái này năng lượng trong mắt cũng cất giấu một cái truyền thừa, Vương. Diệp không khách khí, từ năng lượng trong mắt cướp lấy truyền thừa. Hắn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bất quá ở từ cái này năng lượng trong mắt lấy ra không biết truyền. Thừa phía trước. Hắn vẫn là trước cho chính mình chữa thương đi, trùng lão đầu nếu ở. Lúc này nhất định sẽ mắng hắn, bởi vì lão nhân thích nhất treo ở bên miệng một câu. Chính là làm hắn ở bất luận cái gì thời điểm đều phải tận lực làm chính mình ở vào tốt nhất trạng. Thái nhà bọn họ người không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Hết chương.